Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1991. Chương 1991. Mưu đồ không nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu cùi trỏ đi bên ngoài rẽ. Người không phải là không có, nhưng dẫu sao là số ít. Đại đa số người cũng biết nói tập đoàn Nam Loan lời khen. Như vậy sau khi tốt nghiệp bị tập đoàn Nam Loan khai ra người cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Ở Vu Chính Đông đang thêm chặt giải quyết điện thoại di động vấn đề. Ở Saminop đang Nga điên cuồng thu mua cổ phiếu. Ở Hứa Mỹ Lâm và Thân Vũ bắt đầu ở năm nay đến sinh viên bên trong chọn máy vi tính phần mềm nghiên. Cứu phương diện nhân tài thời điểm. Chất bán dẫn trên thị trường mưa gió vậy rốt cuộc bắt đầu khởi thế. Bây giờ tập đoàn Nam Loan ở Bắc Phương mấy cái này tỉnh trong đại học đã coi như là thành lập tốt. Đẹp uy tín, mỗi một đại học đều có học trưởng ở tập đoàn Nam Loan các bộ môn công tác. Những người này đó là sống. Đầu linh lợi người liền sẽ liên lạc với những thứ này học trưởng hỏi thăm tập đoàn Nam Loan tin tức. Intel và AMD chip tranh cuối cùng đã tới sáp lá cả thời khắc. Bắt đầu tiến vào điên cuồng xuống giá địa phương. Tấm chip giá cả cơ hồ một ngày biến đổi. Sau đó cái này cổ phong chiều cơ hồ đi theo liền lan tràn đến DRAM lãnh vực. Mặc dù lúc này 2G điện thoại di động nhất định là không đuổi kịp. Nhưng là nghiên cứu 3G điện thoại di động hệ thống nói không chừng liền dùng tới. 3G làm xong tương lai còn có 4G và 5G. Năm nay tốt nghiệp quý, lần nữa có nhóm lớn sinh viên tràn vào tập đoàn Nam Loan. Số lượng so năm ngoái còn nhiều hơn 200 nhiều tên. Ở Bột Hải Công nghệ dự thính 3 năm Hứa Mỹ Lâm rốt cuộc học tập. Chưa tốt nghiệp, nữ nhân này không phụ sự mong đợi của mọi người mang một cái thạc sĩ sinh trở về. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng cao hứng. Cái này Vạn Phong không đáp ứng. Trình Công bây giờ ở tập đoàn Nam Loan cũng là một khối chư hầu. Lại để cho hắn trở lại Mễ Quảng Nam thủ hạ hiển nhiên là không thích hợp. Vạn Phong để cho Mễ Quảng Nam mình lại thành lập một chi tấm chip nghiên cứu đội ngũ. Như vậy có hai cái đoàn đội tiến hành tấm chip nghiên cứu. Bổ sung tính sẽ có được cực lớn tăng cường. Đừng xem thường những thứ này phụ trợ nhỏ vật liệu. Đến lúc đó bị người thẻ cổ như nhau có thể tới ngươi vào chỗ chết. Làm những bố trí này sau khi hoàn thành, hắn ở nghiên cứu máy vi tính đồng thời bắt đầu điểm chính tấn công phần mềm mở rộng ứng dụng. Mễ Quảng Nam đến Thượng Hải Hoa Quang điện tử cũng có một năm. Cái này một năm hơn hắn chủ yếu là dựa theo Vạn Phong ý nghĩa hoàn thành một ít nghiên cứu khoa học. Bộ môn bố trí, Mễ Quảng Nam vui tươi hớn hở đáp ứng. Nàng một cái dự thính sinh bắt cóc cái thạc sĩ sinh trở về. Nói thế nào đều là chiếm thiên đại tiện nghi. Bọn hắn nhiệm vụ chính là mở rộng hệ thống. Chủ yếu chính là điện thoại di động hệ thống. Cái đó gọi Thân Vũ thạc sĩ sinh đối với nàng một bộ một đi tình thâm dáng vẻ nhìn thực làm người ta hâm mộ. Hứa Mỹ Lâm nguyên lai thì có một cái độc lập nhỏ ngành. Lúc này Vạn Phong cho nàng một cái và Trình Công Cố Hồng chung bọn họ ngồi ngang hàng bộ môn lớn. Do Thân Vũ và nàng đảm nhiệm chủ đạo. Bản thân hắn chính là làm cái này. Ở phần mềm ứng dụng phương diện lộ vẻ được muốn gì được nấy. Trừ LXBS tài chính nền tảng platform phản ứng hài lòng bên ngoài. Còn lại mở phát ra mấy khoản nhỏ phần mềm vậy bán được không tệ. Mễ Quảng Nam còn gửi điện Vạn Phong phải đem Trình Công đoàn đội điều đến Hoa Quang điện tử đi làm. Chip nghiên cứu, Samsung đẩy ra thị trường cũng chỉ một năm nhiều 64M DRAM không biết quất cái gì gió cũng đi theo. Xem nước xuống như nhau đi xuống rớt, ngắn ngủi nửa tháng thời gian liền do 12 giờ 5 đô la Mỹ rơi xuống 7 đô la Mỹ. Cái này đã triệt phá liền tiền mặt chi phí bên trong vật liệu thành bản cũng không xa. Nhưng ở nơi này dạng dưới hình thế, Samsung làm ra để cho Vạn Phong trợn mắt hốc mồm sách lược. Nó khởi động phản chu kỳ định luật. cũng chính là Samsung lại bắt đầu nghịch thế mở rộng năng lượng sản xuất. Chủ động bắt đầu drum biên độ lớn xuống giá. Trên lịch sử Samsung tổng cộng tiến hành qua 3 lần phản chu kỳ định luật. Ở chỗ này trước nó đã tiến hành 2 lần như vậy sách lược. Lần thứ 3 hẳn là năm 2008 triển khai. Vậy làm sao năm nay liền đem lần thứ 3 triển khai? Bây giờ trên thị trường còn dư lại drum nhà máy bao gồm Hoa Quang ở bên trong cũng chỉ 6-7 cái. Xí nghiệp, Hàn Quốc có 2 nhà, Samsung và Con Hào, Nhật Bản có 1 nhà ngươi Tất Đạt, nước Mỹ có cái Gạo Quang, Âu Châu được thuộc nhà nước 1 nhà Kỳ Mộng Đạt hơn nữa TQ Hoa Quang. Nó đây là phải đối phó ai còn là dự định hoàn toàn đúng chi tiền. Vạn Phong tính tới tính lui, Samsung đều có lấy chúng Hoa Quang là mục tiêu chủ yếu mục đích. Vì vậy đầu năm Vạn Phong liền cắt giảm nhà mình chip và drum sản lượng. Cho nên bây giờ Hoa Quang cơ hồ không có tồn kho. Vạn Phong để cho thẳng tới Mây Xanh Vĩ Hòa Thượng Hải Hoa Quang điện tử ngưng drum và tấm chip sản. Xuất, tạm thời hắn còn không thời gian đi đối phó Samsung. Bởi vì hắn còn có một việc phải làm. Đầu năm lý tưởng ở sao trên đất đền cha mẹ không nhận. Sau đó lại đang dưới mắt chip drum trong đại chiến bị lạc tự mình. Hồng Kông lý tưởng bây giờ đã thuộc về chết trong vòng xoáy. Ở chip và drum giá cả lần lượt tháo chạy thời điểm nó lại không có xử lý trong tay tích trữ hàng. Đây quả thực là muốn chết. Cuối cùng Hồng Kông lý tưởng cuồng thua thiệt 250 triệu đô la Hồng Kông. Nếu như nó không thể đưa cái này lỗ thủng chặn kịp nó nhất định phải chết. Nó chết rồi đại lục lý tưởng liền lại cũng không có trở mình có thể. Lần trước đời Lưu Chí chính là giữ được Hồng Kông lý tưởng. Mới có lý muốn giá cổ phiếu lên tăng thời điểm chẳng những trả sạch tất cả thiếu khoản. Còn tạo ra được một cái kêu là tại thản bằng phẳng mấy tỷ phú ông. Tại thản bình đem trong tay tất cả lý tưởng cổ phiếu cũng chiết hiện. Một đêm bây giờ là được tỷ phú. Vạn Phong để cho Vạn Thủ Ngô và Uông Đức Thịnh phái người nhìn chằm chằm lý tưởng. Tùy việc cầm lý tưởng tình huống hướng Vạn Phong báo cáo. Lần trước đời bởi vì lý tưởng sau lưng dựa vào Hoa Khoa Viện. Mấy lần nên thời điểm chết nó cũng chưa chết. Lần này, Vạn Phong đang ngó chừng lý tưởng đồng thời. Để cho Mễ Quảng Nam Vạn Thủ Ngô và Tinh Đông Phương hãng cũ sinh ra mặt quấy nhiễu Hoa Khoa Viện. Cấp lãnh đạo, những người này ở đây Hoa Khoa trong viện vẫn là có rộng rãi mạng giao thiệp. Chỉ cần Hoa Khoa Viện không ra mặt lý tưởng liền không vay được khoản. Bởi vì quốc gia bây giờ đối với chất bán dẫn nghề cũng không thế nào. Lý tưởng không vay được khoản vậy lần này nó liền tránh không qua một kiếp này. Lần trước đời Lưu Chí là cầm lý tưởng trong tay nhất kiếm tiền lý tưởng máy vi tính và đáng giá. Tiền nhất lý tưởng khoa học kỹ thuật cùng rót vào đến Hồng Kông lý tưởng lên mới không có để cho nó. Sập tiệm, cái này nhất thế lý tưởng máy vi tính đã bị Hoa Quang vượt qua. Không tính là kiếm tiền xí nghiệp. Mà lý tưởng khoa học kỹ thuật giống vậy cũng không phải như vậy đáng tiền. Nói cách khác cái này nhất thế Lưu Chí chính là cầm lý tưởng máy vi tính và lý tưởng khoa học kỹ. Thuật cũng đè đến Hồng Kông lý tưởng lên nếu như không có nhất định mức tiền vay liền không gánh. Nổi Hồng Kông lý tưởng, Vạn Phong sẽ không lý tưởng cải tử hồi sanh cơ hội. Nếu như Lưu Chí có thể lấy được tiền vay đi cứu Hồng Kông lý tưởng. Lâm Lai Vanh và trong tay hắn còn một số cổ phiếu. Một cổ não ném ra Hồng Kông lý tưởng không chết đều khó. Năm ngoái hắn để cho Lâm Lai Vanh dùng tiền Hồng Kông đổi USD sau đó. Liền thông qua Lâm Lai Vanh một mực ở tỉnh Bơ một nhóm nhỏ thu Hồng Kông lý tưởng cổ. Phiếu, hắn không đầu tư cổ phiếu nhưng không khác nào không cầm nó làm vũ khí. Thật ra thì hắn và lý tưởng không thù không oán, thậm chí và Lưu Chí cũng không việc gì đồng thời xuất hiện. Sở dĩ lần này hắn muốn đẩy lý tưởng vào chỗ chết hoàn toàn là từ trên thương nghiệp cạnh tranh. Hoa Quang nếu làm máy vi tính, liền không cho phép TQ còn có một cái máy vi tính cự đầu tồn tại. Đối với như vậy một cái hoàn toàn dựa vào hợp ý tồn tại công ty, để cho nó phá sản sập tiệm hắn không có bất kỳ gánh vác. Một ít chất bán dẫn sản xuất phương diện nhất định phụ trợ vật liệu trở thành điểm chính. Xem quang khắc cao su, chất bán dẫn rửa dịch cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo-ngui-en-nối-tsuy-nối-văn-nối-min-tsang-nối-tiaung-gui-ky-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.